Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 273. Khai thác mỏ. 55, mắng ngươi. Hỏa thần dọa đến sắp nứt cả tim gan, vội vàng giải thích nói: Tô tiên sinh, ta làm sao dám mắng ngươi. Hắn một cái xinh đẹp lộn mèo rơi xuống đất, ngược lại là không có quảng chó đớp cứt. Dù sao hỏa thần đã ở vào trận pháp phạm vi bên trong, chỉ cần tự mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể thôi động trận pháp. Tô Trạch cũng không nóng nảy, thản nhiên nói: Ngươi lúc trước trên đường tới mắng một đường, coi là lão tử không nghe thấy. Oan uổng a. Hỏa thần phản ứng lại, bừng tỉnh đại ngộ, khóc xong nói: Tại chúng thần điện, lôi thần rớt cùng chiến thần, thái dương thần, minh vương bọn hắn đối ta cực độ bài xích, ta chỉ là trên đường oán trách vài câu bọn hắn mà thôi. Tô tiên sinh chiến tích hiển hách, ta sao dám chửi mắng tô tiên sinh. Tô Trạch nghe xong, thật đúng là như thế cái lý nhi, chúng thần trong điện bộ cũng có mâu thuẫn sao? Hắn hẳn không có nói dối, nếu không vì sao chúng thần điện lại phái hỏa thần vị này liền phong hầu cấp khác cũng không đạt tới đỉnh cao nhất chân thần để hoàn thành nguy hiểm như thế nhiệm vụ. Vương hầu tinh thần truyền âm, nói một câu, Tô Trạch thì là cười lạnh nói: Cho lão tử đưa đồ vật, rất nguy hiểm, mẹ nó, xem thường lão tử. Âm âm, trận pháp trong nháy mắt mở ra, chỉ là trong nháy mắt, hỏa thần liền lâm vào huyễn trận bên trong, si ngốc đứng tại chỗ. Ngay sau đó, tử điện lôi hỏa trận bộc phát, cũng liền tại tử điện lôi hỏa trận bộc phát trong nháy mắt, Tô Trạch vung tay lên đem trận pháp triệt hồi, chợt cách không một chảo, trực tiếp đem hỏa thần bắt ra, ném xuống đất. Hỏa thần lúc này mới theo huyễn cảnh bên trong giải phóng ra, cũng không biết rõ hắn nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật. Đúng là từng mụn thở hổn hển. Nửa ngày vừa rồi lấy lại tinh thần, lại nhìn về phía Tô Trạch nhãn thần tràn đầy sợ hãi. Hắn đột nhiên đứng dậy, lại phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu nói: Vĩ đại mà cao thượng lôi đao vương đại nhân, ta Hephaestus nguyện ý trở thành ngài trung thực người hầu, vĩnh viễn là ngài cống hiến sức lực. Hỏa thần tâm đều đang run rẩy, hắn dọc theo con đường này lo lắng thụ sợ, sợ một câu nói không đúng bị Tô Trạch ra tay độc ác. Có lẽ là ngày có chút suy nghĩ, cũng có chỗ nghĩ tự mình khi tiến vào trong huyễn trận về sau, thế mà xem đến Tô Trạch, xem đến một vị hoàn toàn không đồng dạng Tô Trạch. Hắn thân cao ba trượng, đầy người dữ tợn, toàn thân thượng hạ cũng tản ra một cỗ ác ma khí tức. Gặp người liền chặt, gặp người liền chặt, cho nên mới vừa lấy lại tinh thần, liền dập đầu quỳ lại, muốn tôn Tô Trạch làm chủ. Cút! Tô Trạch một cước đá tới, mắng: Lão tử không cần ngươi dạng này phế vật. Lôi đao vương đại nhân, cút! Tại nói nhiều một câu, để các ngươi chúng thần điện cầm tiền chuộc chuộc người. Cuối cùng, hỏa thần xám xịt đi. Tô Trạch thì hào hào thu về chúng thần điện bên này đưa tới vật liệu luyện khí về sau, cùng vương hầu lại lần nữa bước lên bố trí trận pháp hành trình. Hắn một bên bố trí trận pháp, một bên học tập, chờ đến 7 nguyệt số 8, lại bố trí ra một môn phòng ngự trận pháp. Tô Trạch lại bắt đầu thử nghiệm đem phòng ngự trận pháp, huyễn trận, tử điện lôi hỏa sát trận dung hợp. Rốt cục, tại ngày 20 tháng 7 hôm nay, Vân Quốc tổng cộng 18 tòa thế giới lối vào, hết thảy cũng bị bố trí lên đại trận. Tô Trạch cuối cùng thở một hơi. Cùng ngày, hắn liền cùng Vương Hầu chia tay, đi tới Giang Nam căn cứ khu. Tô Trạch tại Giang Nam căn cứ khu có biệt thự, tới tự nhiên không thể thiếu muốn cùng Giang Thanh Hòa sầu triền miên. Ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Một phen không thể miêu tả xâm nhập, giao lưu, về sau. Tô Trạch lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Chiếc nhẫn này là tự mình đánh giết hải thần Poiden đoạt được. Bên trong tạp vật sớm đã bị rời đi. Bây giờ, đặt vào hắc quan kim điêu thi thể. Chiếc nhẫn, nữ nhân trời sinh, đối đồ trang sức châu báu đều có không hiểu yêu thích. Dù là chữ vật giới chỉ kiểu dáng rất xấu, có thể Giang Thanh Hòa vẫn như cũ lòng tràn đầy vui vẻ. Chẳng qua là khi nàng dựa theo Tô Trạch nói tới phương pháp mở ra ban đầu võ hết hạn về sau. Không khỏi ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc nói, đây là một đầu, đỉnh cao nhất yêu thú. Tô Trạch giải thích nói, đây là thông thành đầu kia hắc quan kim điêu. Nuốt ăn một gốc linh thảo, tấn thăng đến tuyệt điên cảnh. Bất quá gốc kia linh thảo lực lượng chưa hao hết, chứa đựng tại thi thể của nó huyết nhục bên trong. Đầu này hắc quan kim điêu tặng cho ngươi, ngươi chỉ cần tinh luyện nó khí huyết luyện hóa, hẳn là có thể cấp tốc tấn thăng đỉnh cao nhất. Tại Giang Nam căn cứ khu ở mấy ngày, tháng 7 số 25 hôm nay, Tô Trạch đi tới Nghiêu Sơn. Hiểm trở hoang dã núi rừng bên trong, một cái dầu bách đại đạo, xuyên qua mấy chục cây em cự ly, đường đã sớm đã sửa xong, khai thác khoáng thạch một chút thiết bị, cỡ lớn thiết bị, ước chừng tại một tuần trước, liền đã trở tiến đến, bắt đầu lắp đặt điều chỉnh thử, những này việc, đều là kỹ thuật công, Tô Trạch tại mỏ trên dạo qua một vòng, gọi tới Vân Trung tiên khách. Nhíu mày hỏi, lão Trương, những cái kia hòa thượng thiếu lâm đâu? Hòa thượng, Vân Trung tiên khách hơi sững sờ, sau đó chỉ vào cách đó không xa một cái quặng mỏ. Nói, Tô tiên sinh, đám kia hòa thượng tất cả đi xuống đào quáng. Hồ nháo, Tô Trạch kinh ngạc nói, thiết bị cũng còn không có lắp đặt xong xuôi. Bọn này hòa thượng làm sao sớm phía dưới mỏ? Vạn nhất xảy ra sự tình. Hả? Trầm ngâm một lát, Tô Trạch trừng mắt nhìn, cười nói, có vẻ như vạn nhất xảy ra sự tình cũng không cần lo lắng. Dù sao bọn này hòa thượng thực lực cũng không tệ. Hắn biểu thị có thể lý giải. Dù sao bọn này hòa thượng ra cũng có đoạn thời gian, từng cái cũng muốn mau sớm kết thúc tự mình đào quáng kiếp sống. Tô tiên sinh, bọn này hòa thượng đã đào có mấy ngày, hiện nay đã đào ra 7 tấn xích viêm thạch, đồ vật chính ở đằng kia, ngươi xem một chút đi. Tô Trạch đại hỉ, 7 tấn, cái số này đơn giản quá làm cho người ta chấn phấn. Cùng Vân Trung tiên khách cùng một chỗ đến chất đống xích viêm thạch nhà kho. Tô Trạch nhìn lướt qua, nói, những đá này tạp chất so ta trước đó đạt được xích viêm thạch phải nhiều không ít. Chính phủ bên kia có kỹ thuật có thể đem dư thừa tạp chất bỏ đi à? Ta đã liên lạc qua, sáng sớm hôm qua đưa đi hàng mẫu, chính phủ bên kia sẽ tay nếm thử, nhìn xem có thể hay không bỏ đi trong đó tạp chất. Đúng, Tô tiên sinh, nếu không ta sẽ liên lạc lại một cái đội xe. Như thế không cần. Tô Trạch lắc đầu, lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, vừa muốn đưa tới, đột nhiên trong đầu một tiếng vang giòn vang lên. Đinh Kiều, người đánh chết một vị cửu phẩm cảnh võ giả, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 10 vạn điểm. Tô Trạch trừng mắt nhìn, chính hắn cũng bị trị mơ hồ. Ngoạn tao, cái gì tình huống? Hệ thống hóng gió, PS. Quá độ trương tiết tốt nhất cả trứng, còn không phải không giao đại, rốt cục muốn viết đến tác giả am hiểu kịch bản. Hoa ha ha ha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.